Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 167, Zoro vs Kaku 2. Góc truyện audio.com. Chấm, trong lúc Nami đánh Aizora, Zoro vẫn còn đang tránh né cơn mưa. Rakiaku, làm cước, Aizora nói. Zoro, thả Ki ra toàn thân để phòng thủ. Biết rồi, Zoro chém một giọt mưa. Rakiaku, làm cước. Rồi cấm kiếm xuống sàn tập trung Ki thả ra toàn thân để tạm phòng thủ. Sau đó rút thanh kiếm bên hông ra cắn lấy chuôi kiếm nói. Santuriu, Tatsumaki, vòi rồng. Ba thanh kiếm của Zoro mang theo kiếm khí. Khuấy động không khí xung quanh. Tăng thêm Ki trợ giúp tạo ra một cơn lốc xoáy cực lớn cuốn trôi tất cả các giọt mưa. Rankiaku, làm cước. Sau đó vòi rồng tiếp tục hấp thu không khí xung quanh, thân của vòi rồng dần thành hình một con rồng hướng về phía Kaku mà gầm thét. Aizora dùng năng lực trái ác quỷ. Tăng thêm Ki tạo ra một cái lồng bảo vệ Nami và Sogeking. Nhìn lên cái vòi rồng nói. Tiêu rồi. Tớ dám cá là Zoro không còn điều khiển thứ này được nữa. Kaku cảm nhận được khí thế kinh khủng của vòi rồng. Hắn dùng hết sức vận dụng, Tekkai, thiết khối, để chống đỡ, nhưng không có tác dụng. Kaku bị vòi rồng cuốn theo. Ở bên trong vòi rồng, Kaku bị vô vàng kiếm khí chém liên tục vào người, phát ra từng tiếng kim loại ma sát. Tuy là Kaku đã vận dụng, Tekkai, thiết khối, đến mức mạnh nhất, nhưng bên trong cái vòi rồng này như là một cái máy nghiền. Từng bước nghiền nát, Tekkai, thiết khối, của Kaku, bình, đến khi vòi rồng tan đi. Kaku toàn thân đầy máu rơi xuống đất. Hắn từ từ bỏ lên, dùng ánh mắt tức giận nhìn Zoro. Nhỏ giọng gầm thét, ngươi chọc giận ta rồi. À, bớt ồn đi. Zoro đút hai thanh kiếm vào bao bên hông. Sau đó lại rút bao kiếm của thanh Wano Ichimonji ra. Đút thanh Wano Ichimonji vào, cầm trên tay nói, cuộc chơi kết thúc rồi, ta sẽ hạ gục ngươi, ta sẽ chém đôi, Tekkai, thiết khối, của ngươi, bất lực nhìn Nami và Sogeking đang đeo bám trên người mình. Aizora móc mũi hỏi, hai người, xuống được chưa? Sogeking nói, Aizora, Kun, hay là, chúng ta rời khỏi đây đi. Nami nói, đờ, đúng vậy đó. Ở đây quá nguy hiểm. Hai, Aizora nói, giờ nơi này đang bị oanh tạc. Hai cậu nghĩ xem ra ngoài an toàn hay ở chỗ này an toàn. Để ta cho ngươi thấy. Aitawariu Iai, Sisi Sonson, nhất kiếm phái, bài ca sư tử. Trong lúc ba người Aizora nói chuyện, Zoro đã tụ thế hoàn tất. Xông lên chém thẳng vào Kaku. Kaku nhảy lên dùng hai chân đá ra. Rankiaku, Ruden, nôm na nó là lam cước. Nanh rồng, đường kiếm của Zoro và hai chân của Kaku chạm vào nhau. Hai người lướt qua nhau rồi tách ra. Kaku đứng dậy, che giấu một bên móng chân hươu đã bị cắt đi rồi nói. Người nghĩ có thể phá. Tekkai, thiết khối. Của ta thêm lần nữa sao? Ta mới là người quyết định có dùng. Tekkai, thiết khối. Hay không? Aizora nói nhỏ. Ý là hắn không dùng. Tekkai, thiết khối. Thì sao Zoro phá được? Đúng không? Ừ, Nami nói. Chắc là vậy. Vậy à, Zoro quay đầu nói. Ta nghĩ người có dùng hay không cũng chẳng liên quan gì đến ta. Sau đó Zoro hít sâu vào một hơi, gồng cơ bắp trên hai cánh tay lên. Ichigorilla, ý là sức mạnh của một gorilla, ni gorilla, hai gorilla. Zoro thở ra một hơi, cảm nhận cơ bắp căng cứng mang tới sức mạnh nói. Giờ thì, chết đi, Santuriu, tam kiếm phái. Kaku nói, trò mới à, nhìn có vẻ hay nhỉ. Aizora nhìn khối cơ bắp của Zoro, trầm ngâm nói, không biết được không nhỉ? Gigan, súng mũi, Nigori Jake, cú chém hai Gori, hai tiếng thét cắt ngang suy nghĩ của Aisara. Dương mắt nhìn tới Zoro và Kaku va chạm vào nhau. Kaku kiên trì được 2 giây, sau đó bị chém bay ra ngoài. Zoro cầm kiếm đứng thẳng nhìn Kaki nói: "Ngươi quá xem thường ta, điều đó dẫn đến thất bại của ngươi." Cạch, Kaku quăng một viên gạch ra nói: "Ngươi cũng vậy thôi, ngươi vẫn chưa hiểu rõ sức mạnh của ta." Aisara đứng dậy nói: "Đi thôi, tụ hợp với Robin và Chopper." "Hề?" Soge kinh hỏi. "Cậu không xem nữa à?" Aisara nói. "Tớ chán rồi. Cậu xem con hươu cao cổ đó rụt cổ lại kia. Đúng là hai tên dở hơi." Nami nhìn cái cổ dài của Kaku duỗi ra bắn về phía Zoro nói: "Nhưng nó cũng mạnh lắm chứ." "Đấy." Aisara chỉ vào cảnh Zoro đứng yên nhìn Kaku dùng Rakiaku làm cước, làm sức đẩy để đẩy thân thể tới gần cái cổ nói: "Nếu là tớ, thì con hươu cao cổ đó mất đầu lâu rồi." "Tên kia." Zoro và Kaku dừng tay lại chỉ về phía Aisara nói: "Không coi thì đi chỗ khác, đừng có ồn ào." Aisara tức giận hét: "Ê, Zoro, cậu theo phe nào thế?" Sau một phen cãi vã với Zoro, Aisara gác tay ra sau cổ dẫn theo Nami và Soge kinh rời đi. Trên đường đi, từng tiếng va chạm phát ra liên hồi. Soge kinh run run hỏi: "Tê, tiếng gì thế?" Nami nói: "Nghe giống tiếng đánh nhau." "Ừ, là tiếng đánh nhau của Sanji với con sói." Aisara đáp lời Nami xong thì quay đầu giơ tay kêu: "Robin, Chopper, Frankie, ở bên này." "Các cậu." Chopper kêu lên một tiếng rồi chạy về phía ba người. Robin ở sau cười nói: "Chậm thôi Chopper." Frankie nói: "Áo, cuối cùng cũng tìm thấy cách chương."